Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 552, tiên thiên thai tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 552, tiên thiên thai tức. Sau một lát, Trương Nhược Trần thu ngón tay về, nhìn xem nằm trên mặt đất Hoàng Yên Trần, trong mắt lộ vẻ áy náy, sợ hãi, lo lắng, kìm lòng không được cắn chặt bờ môi, nói, đều tại ta. Hoàng Yên Trần bị thương tương đương nghiêm trọng, ngũ tạng lục phủ, kinh mạch khí hải đều bị thụ không thể khỏi hẳn bị thương, thân thể đã rách tung tóe, chỉ sợ coi như là thánh giả xuất thủ cứu giúp cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Nếu là không có kỳ tích cơ hồ là không thể nào lại tỉnh lại. Trương Nhược Trần hai đấm nắm chặt tương đương tự trách, nếu là lúc trước hắn làm cho Hoàng Yên Trần một mực tại đô quyền trong thế giới tu luyện cũng sẽ không tao ngộ như vậy kiếp nạn. Lúc ấy, hắn cảm thấy, một mặt bế quan tu luyện đối với tu luyện vô ích chỉ biết hoàn toàn ngược lại, căn bản không cách nào thành vi cường giả chân chính. Chỉ có kinh nghiệm không ngừng cuộc chiến sinh tử đấu, kinh nghiệm nhân sinh ngọt bùi cay đắng, kinh nghiệm đạo lý đối nhân xử thế rèn luyện cuối cùng nhất mới có thể tại thánh đạo chi lộ đi được xa hơn. Cho nên, hắn làm cho Hoàng Yên Trần đi ra lịch lãm rèn luyện cùng một chỗ chiến đấu, ma luyện tâm tình, tôi luyện ý chí. Thế nhưng mà, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, vậy mà sẽ phát sinh như vậy biến cố. Tiểu Hắc tìm được bị trọng thương Ngao Tâm Nhan cùng Tranh Nguyệt Tinh Sứ, mang đi qua. Hai người bọn họ cũng đã ngất, nhưng là thể chất của các nàng đặc thù, hơn nữa tu vi của các nàng cũng so Hoàng Yên Trần cường đại hơn nhiều, đạt đến ngư long thứ ba biến. Luyện cốt hóa ngọc, cho nên các nàng tuy nhiên bị thương rất nặng nhưng là chỉ cần ăn vào chữa thương đan dược tiến hành thời gian điều dưỡng, như trước có thể khỏi hẳn cũng không lo ngại. Đi trước đồ quyền thế giới, Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, lập tức lấy ra càn khôn thần mộc đồ, mở ra đồ quyền thế giới, ôm Hoàng Yên Trần tiến vào không gian chi môn, đi vào tiếp thiên thần mộc phía dưới, đem nàng phóng trên mặt đất. Tiếp thiên thần mộc mộc linh chi khí, đối với thương thế của nàng, nói không chừng sẽ có nhất định được trợ giúp. Trương Nhược Trần đem Hoàng Yên Trần vết máu ở khóe miệng lau khô, lấy ra như ý bảo bình, một tay khoác lên phần lưng của nàng, đem nàng vịn tách ra môi của nàng, đem trong bình mộc linh hồng thiền chậm rãi đổ vào trong miệng của nàng. Sau đó, Trương Nhược Trần đem Hoàng Yên Trần phù chính, ngồi ở sau lưng của nàng, song trưởng đồng thời đánh ra ngoài, điều động long châu bên trong thánh long chi khí, liên tục không ngừng đánh vào thân thể của nàng. Suốt cả buổi đi qua, Trương Nhược Trần trên trán không ngừng toát ra to như hạt đậu mồ hôi, mà ngay cả sắc mặt của hắn đều dần dần trở nên tái nhợt, nhưng là, Hoàng Yên Trần thương thế, lại không có chút nào chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Không, không thể như vậy, Trương Nhược Trần lắc đầu cắn chặt răng răng, tiếp tục nghiền ép lực lượng trong cơ thể. Hắn không chỉ có đem thánh long chi khí đánh vào Hoàng Yên Trần trong cơ thể, mà ngay cả hắn chân khí của mình cơ hồ cũng toàn bộ hao hết, thân thể có chút lay động tựa hồ tùy thời đều té xỉu. Phải biết rằng, trước cùng Ô Hài Giao Vương chiến đấu, Trương Nhược Trần cũng đã bị thương không nhẹ, thế toàn bộ nhờ chân khí trong cơ thể cùng thánh long chi lực đem thương thế áp chế xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, hắn đem chân khí trong cơ thể toàn bộ rót vào Hoàng Yên Trần trên người, bản thân thương thế, lập tức tự bạo phát ra, đối với thân thể tạo thành cắn trả. Phốc, Trương Nhược Trần một ngụm máu tươi phun ra, một cỗ mãnh liệt suy yếu cảm giác cùng cảm giác đau đớn truyền khắp toàn thân, sắc mặt tái nhợt được giống như là giấy đồng dạng, không có bất kỳ huyết sắc. Thân thể của hắn côi quơ, phía bên trái bên cạnh té xuống. Không thể, ta không thể ngã xuống. Ta ngã xuống, nàng làm sao bây giờ? Trương Nhược Trần dùng cường đại ý chí, song trường chống đỡ tại mặt đất cắn chặt răng răng, chậm rãi một lần nữa ngồi dậy. Ngay tại vừa rồi, Trương Nhược Trần ngã xuống một khắc này, Tiểu Hắc cũng đem Hoàng Yên Trần thương thế kiểm tra rồi một lần, lắc đầu, nói. Bị thương quá nặng, tự tính toán có tiếp thiên thần mộc mộc linh chi khí ẩn dưỡng thân thể cũng sống không quá 3 ngày. Tiểu Hắc nhìn Trương Nhược Trần sắc mặt, bổ sung một câu, nói. Bất quá, nếu là có thể đủ tìm được Huyền Vũ Thánh Nguyên, nói không chừng, có thể cứu nàng một mạng. Nàng tu luyện chính là Huyền Vũ Thánh Điển, dung hợp Huyền Vũ Thánh Nguyên, có thể làm cho nàng cải tạo thân thể tỏa sáng sinh ra cơ. Không cần Tiểu Hắc tiếp tục nhiều lời, Trương Nhược Trần đã minh bạch vô luận như thế nào, hắn phải tại trong vòng 3 ngày, đem Huyền Vũ Thánh Nguyên vào tay. Đương nhiên, Huyền Vũ phần bụng đã hội phát ra khủng bố như vậy sóng âm, cũng đã nói lên, khẳng định có một vị tuyệt đỉnh cường giả chính ở bên trong cướp lấy Huyền Vũ Thánh Nguyên. Bằng không, hắn sẽ không phát ra sóng âm, chấn thương Hoàng Yên Trần, Ngao Tâm Nhan, Tranh Nguyệt Tinh Sứ, ngăn cản các nàng tiến về Huyền Vũ phần bụng. Muốn theo vị nào cường giả trong tay cướp đi Huyền Vũ Thánh Nguyên, Trương Nhược Trần nhất định phải trước đem tu vi đột phá đến Ngư Long Cảnh. Ngư Long Cảnh, Trương Nhược Trần ánh mắt trầm xuống, cầm lên như ý bảo bình, uống xong một ngụm mộc linh hồng thiền, bắt đầu an dưỡng thương thế. Sau đó, hắn lại đem một miếng giao châu lấy ra, phục tiến trong miệng, điều động trong cơ thể mỏng manh chân khí, bắt đầu luyện hóa giao châu, trùng kích ngư long cảnh. Dùng hắn hiện tại thương thế, trùng kích ngư long cảnh, là tương đương chuyện nguy hiểm. Nhưng là Trương Nhược Trần lại không có lựa chọn nào khác, bởi vì lưu cho thời gian của hắn đã không nhiều lắm, tự tính toán rất nguy hiểm, cũng nhất định phải một bên chữa thương, một bên trùng kích cảnh giới. Đem đệ nhất mai giao châu luyện hóa về sau, Trương Nhược Trần khí hải bên trong chân khí, đã đạt tới viên mãn trạng thái. Chỉ có điều, nước cuộn trào chân khí, điên cuồng lưu động tại bị thương trong thân thể, trùng kích kinh mạch của hắn, tạng phủ, làm cho Trương Nhược Trần thương thế, trở nên càng thêm nghiêm trọng. Trương Nhược Trần trong miệng một bên đổ máu, rồi lại một bên đem thứ hai miếng giao châu ăn vào tiếp tục trùng kích ngư long cảnh. Dù là hắn biết rõ, kể từ đó, hắn sẽ làm bị thương được quá nặng, nhưng trong lòng không có một chút do dự. Suốt đi qua hai ngày, Trương Nhược Trần liên tiếp ăn vào 13 miếng giao châu, khí tức trên thân, trở nên càng ngày càng mạnh, toàn thân đều bị chân khí bao vây lại, hình thành một cái đường kính 9 trượng cực lớn viên cầu. Xa xa trông đi qua, Trương Nhược Trần thân thể bị chân khí trong cơ thể chống liệt ra từng đạo huyết sắc đường vân, giống như là vỡ ra gốm sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải có thể đột phá cảnh giới, Trương Nhược Trần tùy thời đều có thể hội bạo thể mà vong. Hai ngày thời gian, tại tiểu hắc trị liệu phía dưới, Ngao Tâm Nhan cùng Tranh Nguyệt Tinh Sứ đã tỉnh tới. Các nàng đương nhiên biết rõ Trương Nhược Trần vì sao phải liều mạng như thế đột phá cảnh giới, cũng biết Hoàng Yên Trần bị thương rất nặng, rất có thể sống không quá hôm nay. Ngao Tâm Nhan không có có tâm tự an dưỡng thương thế, hai tay chăm chú nắm bắt góc áo, thập phần lo lắng Trương Nhược Trần thương thế chuyển biến xấu, tại đột phá thời điểm, gặp bất chắc. Tuy nhiên, Ngao Tâm Nhan thập phần hy vọng Trương Nhược Trần có thể yêu quý thân thể của mình, không muốn liều mạng như thế, trước dưỡng tốt thương thế, lại đột phá cảnh giới. Nhưng là không thể không nói, chính là vì Trương Nhược Trần trên người cái kia một cỗ khí chất đặc thù, cho nên, mới khiến cho Ngao Tâm Nhan tương đương bội phục, cam tâm nhận hắn làm tổ trưởng, nghe theo hắn hiệu lệnh. Trong lòng của nàng, thậm chí đối với Trương Nhược Trần còn sinh ra vài phần tình cảm, chỉ là liền chính cô ta đều không có phát giác mà thôi. Mà ngay cả một mực xem Trương Nhược Trần không vừa mắt Tranh Nguyệt Tinh Sứ, giờ phút này, trong đôi mắt cũng lộ ra vài phần dị sắc, có chút bội phục khởi Trương Nhược Trần đích nhân cách mị lực. Nam nhân chân chính cũng không phải cần hắn tại kẻ yếu trước mặt cỡ nào bá đạo cùng cường thế, mà là có lẽ tại cần hắn thời điểm, hắn có thể gánh vác khởi nên có trách nhiệm cùng đảm đương, trực diện so với chính mình địch nhân cường đại cùng nghiêm trọng khiêu chiến, bảo hộ cùng thủ hộ chính mình cần bảo vệ người. Oanh, đột nhiên, Trương Nhược Trần thân thể mặt ngoài cái kia một đoàn chân khí, nghiền nát mà khai, hóa thành một mảnh dài hẹp chân khí dòng suối, liên tục không ngừng hướng mi tâm của hắn mạnh vọt qua. Tại thời khắc này, Trương Nhược Trần rốt cục một lần hành động phá tan phàm cực hạn của con người, đạt tới ngư long đệ nhất biến. Tiên thiên thai tức, cái gọi là tiên thiên thai tức tựu là tự phục nội khí, nắm cố thủ một có thể nuốt thiên địa linh khí vì bản thân lương thực đạt tới tích cốc cảnh giới. Đạt tới cảnh giới này, tựu tính toán một năm không ăn không uống, cũng sẽ không chết đói cùng chết khát. Cuối cùng thành công, Trương Nhược Trần dương đôi mắt hít sâu một hơi, phương viên 10 dặm ở trong linh khí, lập tức bị trừ không còn một mống, toàn bộ bị hắn hút vào thân thể tồn nhập khí hải. Đạt tới ngư long cảnh về sau, hắn hấp thu thiên địa linh khí tốc độ trở nên nhanh hơn. Trần khí trong cơ thể, bao giờ cũng không tại trong kinh mạch vận chuyển, tự thành một cái nội tuần hoàn, căn bản không cần lo lắng, chân khí hội hao hết. Trương Nhược Trần đứng dậy, đi đến Hoàng Yên Trần bên cạnh cúi xuống thân, ngón tay đặt tại cổ tay của nàng, kiểm tra rồi một lần thương thế của nàng. Sau nửa ngày về sau, hắn mới thu tay về ôn nhu mà nói. Chờ ta trở lại, khục khục, chỉ là mở miệng nói một câu, Trương Nhược Trần tự dẫn động thương thế, ho khan hai tiếng, ngón tay tại khóe miệng xoa xoa, lau đi ho ra vết máu. Tổ trưởng, ta với ngươi cùng đi lấy Huyền Vũ Thánh Nguyên. Ngao Tâm Nhan đứng dậy, lập tức nghênh đón. Trương Nhược Trần hướng nàng nhìn chằm chằm liếc nói, người lưu lại dưỡng thương, giao cho ta là được, khục khục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, đem thương thế tạm thời áp chế xuống dưới, mở ra không gian chi môn, một lần nữa đi ra đồ quyển thế giới. Đồ quyển trong thế giới đi qua hai ngày, nhưng là ngoại giới cũng mới đi qua hai canh giờ mà thôi. Trương Nhược Trần chăm chú bóp bóp nắm tay, nói. Chỉ có một cái canh giờ thời gian, ta nhất định phải đem Huyền Vũ Thánh Nguyên vào tay, nhất định có thể làm được. Trương Nhược Trần hết lồng ngực cố gắng làm cho chính mình đứng được thẳng một ít, kéo lấy Trầm Nguyên cổ kiếm, hướng về Huyền Vũ phần bụng bước đi. Cách chương.